Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho xong, nghe Na Cha nói vậy, Thái Ất Chân Nhân trong phút chốc lạnh toát mồ hôi. Dù yêu thương đệ tử cương này, nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ. Nếu chỉ là Thạch Cơ, hắn đương nhiên thiên vị đệ tử, nhưng đối mặt Vương Huyền, hắn bất lực. Một vấn đề thực tế, hắn không đánh lại Vương Huyền. Nếu Vương Huyền muốn binh vực Thạch Cơ, hắn làm sao đây? Huống chi Na Cha lại càng thêm nghiêm trọng, tự mình khiêu khích phó giáo chủ Tiệt giáo trước mặt Thái Ất Chân Nhân. Triển giáo các ngươi dạy đệ tử như thế sao? Chẳng lẽ muốn cùng ta so tài một phen? Vương Huyền lạnh lùng nói. Thái Ất Chân Nhân bao che khuyết điểm, Na Cha không nặng không nhẹ mới có cảnh tượng trước mắt, nhưng Vương Huyền không đến nỗi chấp nhặt với hai người. Thái Ất Chân Nhân không phân phải trái, chỉ biết che chở đệ tử, bị giáo huấn một phen cũng đủ rồi. Na Cha dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, lại còn có chút liên hệ với nữ oa thánh nhân, hắn cũng không chấp nhặt. Hắn càng quan tâm đây là trùng hợp hay có ai mưu tính sau lưng, biến trùng hợp thành tất yếu. Suy cho cùng, Na Cha ở Trần Đường Quan rút Trấn Thiên Cung, bán Trấn Thiên Tiễn, sao lại đúng lúc bắn chết đệ tử của Thạch Cơ? Nhưng dù thế nào, tư thái vẫn phải giữ. Hắn là phó giáo chủ Tiệt giáo, nhất định phải làm chủ cho Thạch Cơ. Phó giáo chủ nói quá lời, Đồ Nhi tuy có phần ngang ngạnh, nhưng tuyệt không phải gian ác, chỉ là vô tình thôi. Thái Ất Chân Nhân bất đắc dĩ nói. Sợ, lúc này, hắn không thể không sợ. Dù nhìn thế nào, người trước mắt cũng không phải là người hiền lành. Đây là truyền thống của xiển giáo. Với người mạnh thì giảng đạo lý, với kẻ yếu thì dùng nắm đấm. Thái Ất Chân Nhân đã làm nhiều chuyện như vậy, cũng như năm xưa ở Trần Đường Quan, Na Cha giết Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương, Thái Ất Chân Nhân cũng giữ thái độ cao ngạo ấy. Sư phụ, người nói linh tinh gì vậy? Người này rõ ràng cùng phe Thạch Cơ, giết luôn đi, cần gì nói nhảm. Na Cha nói, vẻ kiêu ngạo khó thuần ấy hiển nhiên chưa từng trải qua phong ba cuộc đời, hay nói đúng hơn, Na Cha lúc này chỉ là tiểu yêu, một kẻ chưa từng trải đời, mới sinh được vài năm, trong lòng chưa hình thành thiện ác căn bản, hành sự tùy hứng, thích thì tốt, ghét thì xấu, đương nhiên khó tránh khỏi tai họa. Chỉ sau khi trải qua tôi luyện, thậm chí sinh tử, Na Cha mới trưởng thành thật sự, tỏa sáng trong phong thần lượng kiếp. Nhưng giờ phút này, Thái Ất Chân Nhân chỉ có thể mồ hôi đầm đìa, thầm muốn bịt miệng Na Cha lại. Đã gặp qua cha hại con, nhưng đây là lần đầu tiên thấy sư phụ hại đồ đệ. Nếu để Na Cha nói tiếp, hắn hôm nay e rằng khó thoát. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Xem mặt mũi nữ oa thánh nhân, phạt các ngươi giam cầm một tháng, Vương Huyền nói. Nói xong, hắn không cho Thái Ất Chân Nhân cơ hội, trực tiếp giơ tay trấn áp Na Cha và Thái Ất Chân Nhân. Hắn đương nhiên không giết Na Cha và Thái Ất Chân Nhân, như lời hắn nói, hai người sẽ bị giam cầm một tháng, nhưng nơi giam cầm là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nơi đó ngưng tụ sát khí vô biên. Trong sát khí vô biên mà tu luyện một tháng, tuy không lo đến mạng, nhưng Thái Ất Chân Nhân và Na Cha sẽ khó quên suốt đời. Đa tạ phó giáo chủ ra tay tương trợ. Thạch Cơ cảm kích nhìn Vương Huyền, không mình hành lễ, nàng không ngốc, lúc giằng co với Thái Ất Chân Nhân, chỉ bị phẫn nộ làm choáng váng. Giờ nghĩ lại, nếu phó giáo chủ không kịp thời xuất hiện, nàng đã bị Thái Ất Chân Nhân giết chết. Nghĩ đến đó, vẫn còn chút sợ hãi, nàng không màng đến Thái Ất Chân Nhân ra sao, chỉ thấy may mắn thoát nạn. Ngươi đã ở trong lượng kiếp, dù thoát khỏi kiếp này, e rằng cũng khó tự bảo. Vương Huyền trầm giọng nói, Thạch Cơ vốn có tên trong phong thần bảng, dưới ảnh hưởng của lượng kiếp, thử làm ra chuyện ngoài ý muốn, đây là con đường chết. Dù tránh được Thái Ất Chân Nhân kiếp này, muốn bình an vượt qua phong thần lượng kiếp, hy vọng cũng mong manh vô cùng. Ở trong lượng kiếp sao? Cầu phó giáo chủ cứu ta. Thạch Cơ sợ hãi quỳ xuống đất nói, lượng kiếp giáng lâm đã không còn là bí mật, biết mình ở trong lượng kiếp, ai mà có thể bình tĩnh. Ban đầu Thạch Cơ thấy kỳ quái, nàng luôn an phận tu luyện trong động phủ, ít gây chuyện thị phi, sao lại đột nhiên xung đột với Thái Ất Chân Nhân, suýt chút nữa chết trong trận xung đột đó. Giờ nghĩ lại, nàng đã ở trong lượng kiếp, không trách có chuyện đó xảy ra, làm sao nàng không hoảng sợ. Chuyện này không khó giải quyết, ngươi đến Bích Du Cung nói rõ, rồi đến Thiên Đình làm tiên thần Thiên Đình. Vương Huyền nói, tên đã khắc trên phong thần bảng, đó là thần tiên khó cứu, nhưng nếu Thạch Cơ chủ động gia nhập Thiên Đình, còn cần lên phong thần bảng sao? Chủ động làm tiên thần Thiên Đình khác hẳn với chết rồi mới lên phong thần bảng rồi thành tiên thần Thiên Đình, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thạch Cơ nghe vậy không dám thất lễ, không mình hành lễ với Vương Huyền, rồi hướng Bích Du Cung mà đi. Chờ Thạch Cơ đến Bích Du Cung, nói rõ tình hình, Đa Bảo đạo nhân sẽ an bài nàng làm tiên thần Thiên Đình. Chẳng lẽ là Tây Phương giáo ra tay? Xem ra rất giống phong cách Tây Phương giáo. Vương Huyền thầm nghĩ, mọi chuyện quá trùng hợp, khiến Vương Huyền cho rằng sau lưng có bàn tay vô hình khác. Tây Phương Giáo là nghi phạm lớn nhất. Trong phong thần lượng kiếp, mọi dấu hiệu cho thấy Tây Phương Giáo luôn châm ngòi quan hệ Xiển Giáo và Tiệt Giáo. Suy cho cùng, Xiển Giáo và Tiệt Giáo hai bên cùng tàn mới phù hợp lợi ích Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo mới có cơ hội cuột khởi. Nữ đính sau lưng chính là thủ đoạn Tây Phương Giáo. Điều này khiến Vương Huyền không khỏi nghi ngờ Tây Phương Giáo. Kiện Thạch Cơ tưởng chừng nhỏ nhặt, Thạch Cơ chỉ là đệ tử ngoại môn Tiệt Giáo, nhưng hậu quả lại nghiêm trọng. Chính vì Thái Ất chân nhân giết Thạch Cơ, đệ tử Tiệt Giáo oán hận. Đối mặt Xiển Giáo không thể nhẫn nhịn nữa, mà Xiển Giáo luôn cao ngạo. Đối mặt đệ tử Tiệt Giáo, phần lớn là khinh thường, khiến hai giáo như nước với lửa. Cho nên, Thạch Cơ chết sẽ là ngòi nổ cho đại chiến Xiển Giáo và Tiệt Giáo. Điều này Tây Phương Giáo rất vui mừng. Xem ra, ta phải đến Hỏa Vân Động một chuyến, phải cho Tây Phương Giáo chút việc làm. Vương Huyền thầm nghĩ, sau khi liên tiếp thất bại ở Địa Phủ và Long Tộc, Tây Phương Giáo tổn thất nặng nề, nhưng cũng vì thế mà yên tâm hơn. Suy cho cùng, Tây Phương Giáo đã như vậy, còn tệ hơn được nữa sao? Tự nhiên có thể toàn tâm toàn ý mưu đồ Xiển Giáo và Tiệt Giáo. Nếu bỏ mặc Tây Phương Giáo làm mưa làm gió, không biết sẽ gây ra tai họa gì. Dù thiếu Thạch Cơ, vẫn còn đệ tử Tiệt Giáo khác. Chỉ có Trụng Ngàn Ngày, không có phòng Trụng Ngàn Ngày. Bị động không phải phong cách của hắn, hắn đương nhiên phải cho Tây Phương Giáo chút việc làm. Hiện tại, Tiệt Giáo không thể trực tiếp xung đột với Tây Phương Giáo, nhân tộc chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Suy cho cùng, Tây Phương Giáo làm những việc đó ở nhân tộc đã phạm vào cấm kỵ nhân tộc tất phải ra tay. Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn thực sự có chuyện khác muốn bàn với những người ở Hỏa Vân Động, dùng Tây Phương Giáo làm cơ hội, hợp tác với nhân tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này, hắn phải cảm ơn Tây Phương Giáo. Nghĩ đến đây, Vương Huyền bước ra, đã đến bên ngoài Hồng Hoang, Hỏa Vân Động nhanh chóng xuất hiện trước mắt. Hỏa Vân Động là thánh địa nhân tộc, nhưng không ở trong Hồng Hoang, mà ở trong hỗn độn mênh mông, chỉ cách Hồng Hoang rất gần. Thượng cổ, có Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định luân, nhân tộc mới dần dần cường thịnh, dẫn đầu thế giới. Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi công đức viên mãn, đều về Hỏa Vân Động. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, họ vẫn trấn áp khí vận nhân tộc, chưa từng xuất thế. Phó giáo chủ Tiệt Giáo đến thăm, mời các vị nhân tổ hiện thân. Vương Huyền đứng ngoài Hỏa Vân Động, cao giọng nói: "Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa." Vương Huyền đứng giữa mênh mông hỗn độn, xung quanh thực chẳng có gì, nhưng nơi đây chính là thánh địa nhân tộc Hỏa Vân Động. Chỉ là Hỏa Vân Động kỳ lạ vô cùng, tần minh trong hỗn độn mênh mông, người thường khó mà tìm thấy thánh địa này. Phải biết rằng, tám vị nhân tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế, xét về tu vi, cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Hơn nữa, tám vị ấy đều nhiều tích lũy công đức vô lượng trong nhân tộc, công đức viên mãn mới đạt được cảnh giới hiện tại. Tam Hoàng tu vi cao hơn một chút, sấp xỉ chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng nói là bán thánh thì vẫn chưa đủ. Trong thiên địa Hồng Hoang đã có người xưng Vương Huyền là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân, nhưng hắn không vì thế mà tự phụ, bởi vì trước mặt cường giả như Tam Hoàng, hắn không hề có chút tự tin chiến thắng, làm sao dám tự xưng là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân. Ngũ Đế tu vi kém Tam Hoàng đôi chút, nhưng cũng không nhiều. Trong Hồng Hoang thiên điện vẫn là bậc chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng đó chỉ là tu vi mà thôi. Tám vị nhân tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế không thể chỉ xét trên phương diện tu vi. Nhờ có Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc mới đứng đầu thiên hạ, trấn áp vận mệnh nhân tộc trong Hỏa Vân Động bao nhiêu năm. Nói không ngoa, Tam Hoàng Ngũ Đế chính là đại diện cho vận mệnh nhân tộc, là hiện thân của ý chí nhân đạo, thời nhân tộc thịnh vượng. Đừng nói chuẩn thánh, ngay cả sáu vị thánh nhân trong Hồng Hoang thiên địa cũng chẳng dám đối mặt Tam Hoàng Ngũ Đế. Chính vì lẽ đó, khi đến trước Hỏa Vân Động, Vương Huyền không dám chút nào khinh suất, hành lễ như gặp thánh nhân. Chờ một lát, hỗn độn mênh mông bắt đầu gợn sóng, thánh địa Hỏa Vân Động hiện ra trước mắt. Nói là Hỏa Vân Động, nhưng thực ra không phải một động phủ. Chính xác mà nói, Hỏa Vân Động là một tiểu thế giới. Cửa Hỏa Vân Động rộng mở, vài vị nhân tộc xuất hiện đón Vương Huyền vào trong, bước vào một thế giới khác. Bước vào điện lớn, tám bóng người uy nghiêm ngồi xếp bằng trên điện, tỏa ra khí tức cường đại. Đó chính là Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc, tất cả đều là cường giả cấp bậc chuẩn thánh, từng lưu lại vô số truyền thuyết trong Hồng Hoang thiên địa. Phó giáo chủ Tiệt Giáo Vương Huyền bái kiến chư vị nhân tổ. Vương Huyền bước lên, cung kính hành lễ. Sự cung kính của hắn không chỉ vì tu vi của Tam Hoàng Ngũ Đế, mà còn vì công lao hiển hách của họ. Thời thượng cổ, Tam Hoàng Ngũ Đế vượt qua muôn vàn khó khăn, dẫn dắt nhân tộc tiến lên, mới có được sự huy hoàng ngày nay của nhân tộc. Cường giả như vậy, dù đã yên tĩnh vô số năm tháng trong Hỏa Vân Động, vẫn đáng kính trọng. Không ngờ Tiệt Giáo lại có thêm một phó giáo chủ, thực lực lại hùng mạnh như thế, Thông Thiên Thánh Nhân quả thực có phúc lớn. Một giọng nói ôn hòa vang lên, người nói chuyện chính là vị đứng đầu trong Tam Hoàng Ngũ Đế Thiên Hoàng Phục Hy, không chỉ là nhân hoàng đầu tiên của nhân tộc, mà lai lịch cũng không tầm thường. Khi Thiên Hoàng Phục Hy lên tiếng, ánh mắt những người khác đều tập trung vào Vương Huyền, như muốn nhìn thấu hắn. Vương Huyền đối mặt với những ánh mắt ấy vẫn bình tĩnh tự nhiên, mỉm cười trên môi, khiến Tam Hoàng Ngũ Đế thêm phần coi trọng. Lần này mạo muội đến đây, có điều phiền hà. Xin chư vị nhân tổ thứ lỗi, Vương Huyền nói. Từ lời nói của Thiên Hoàng Phục Hy có thể thấy, Tam Hoàng Ngũ Đế tuy luôn ở trong Hỏa Vân Động, nhưng không phải hoàn toàn không biết chuyện thế gian. Họ biết hắn, vị phó giáo chủ mới của Tiệt giáo, biết thực lực của hắn, chắc hẳn biết hắn từng giao chiến với Huyền Đô Đại Pháp Sư. Điều này cho thấy, Tam Hoàng Ngũ Đế dù bề ngoài không hỏi chuyện đời, nhưng tuyệt đối không thờ ơ với chuyện trong Hồng Hoang Thiên Điện. Ngươi là phó giáo chủ Tiệt giáo, không biết lần này đến Hỏa Vân Động vì chuyện gì? Thiên Hoàng Phục Hy hỏi. Lúc này, Tam Hoàng Ngũ Đế đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao Vương Huyền chủ động đến Hỏa Vân Động. Nhân tộc và Tiệt giáo xưa nay không có quan hệ, họ và Thông Thiên giáo chủ cũng không có giao tình, đệ tử Tiệt giáo càng chưa từng đến bái phỏng. Trong hoàn cảnh này, phó giáo chủ Tiệt giáo lại đến đây, chắc chắn liên quan đến nhân tộc. Trong nhận thức của họ, vị phó giáo chủ Tiệt giáo này không phải người lương thiện, Tây Phương giáo đã nhiều lần chịu thiệt, như vậy lần này đến đây e rằng không phải chuyện nhỏ, ngay cả họ cũng phải thận trọng đối đãi. Chuyện này dài dòng lắm, thực sự liên quan đến toàn thể nhân tộc nên mới không thể không đến. Vương Huyền chậm rãi kể lại việc Nhân Hoàng Đế Tân thần trí bất thường trong miếu Nữ Oa, hành động dâm loạn vô đạo. Tam Hoàng Ngũ Đế tự nhiên biết chuyện này. Khi hắn nói ra, sắc mặt họ đều có chút khó coi. Hắn đã vạch trần nhược điểm của nhân tộc. Tam Hoàng Ngũ Đế là nhân tổ, sắc mặt tốt mới là lạ. Nhưng khi hắn nói ra suy đoán, cho rằng Đế Tân khác thường là do thánh nhân Tây Phương giáo âm thầm giở trò, sắc mặt Tam Hoàng Ngũ Đế đều trở nên u ám. Việc Nhân Hoàng Đế Tân xúc phạm Nữ Oa nương nương, trong mắt Tam Hoàng Ngũ Đế là mất hết thể diện của nhân tộc. Họ muốn ngài đao bầm sát Đế Tân, nhưng Đế Tân dù sao cũng là nhân hoàng đương thời, họ không thể ra tay. Nhưng nếu có nguyên nhân khác, là chuẩn đề thánh nhân Tây Phương giáo âm thầm giở trò, thì lại là chuyện khác. Chuyện này có thật không? Chuẩn đề kia lại to gan như thế? Điều Hoàng Thần Nông trầm giọng nói, sắc mặt khó coi vô cùng. Những nhân tổ khác cũng không khá hơn, vì chuyện này quá nghiêm trọng, có người đang âm mưu hãm hại nhân tộc, ngay cả nhân hoàng đương thời cũng dám tính kế, chẳng phải coi nhân tộc như không có, không thèm để những nhân tổ này vào mắt sao? Trong lòng họ cũng nghi ngờ, nhân tộc dù sao cũng là nhân vật chính của Hồng Hoang Thiên Địa hiện tại, chuẩn đề thánh nhân lại dám to gan như thế sao? Phải biết, âm mưu hãm hại nhân hoàng, dù thành hay không, đều sẽ bị vận mệnh nhân tộc phản phệ. Thánh nhân cũng không khá hơn. Hơn nữa, tất cả đều là suy đoán của vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, không có bằng chứng xác thực, làm sao khiến người tin phục? Nhưng không hiểu sao, từ lơ lơ lăn, họ tin đến 8 phần, chỉ là có chút kinh hãi mà thôi. Muốn biết chuyện này thật giả, đối với chư vị nhân tổ mà nói, hẳn không khó khăn chứ? Vương Huyền cười nói, hắn quả thực không có bằng chứng xác thực, nhưng hắn vẫn tự mình đến Hỏa Vân Động, nói chuyện này với Tam Hoàng Ngũ Đế, chỉ là suy đoán, có vẻ như có thể là giả, nhưng hắn không chỉ suy đoán, mà có niềm tin tuyệt đối. Tây Phương giáo hai vị thánh nhân có tác phong thế nào? Sau khi trải qua chuyện Long tộc và Địa phủ, hắn đã nhìn rõ, nhân tộc là cơ hội duy nhất của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo. Nếu họ không hành động, công đức thiếu hụt sẽ không thể bù đắp. Cho nên, dù không có bằng chứng gì, hắn cũng khẳng định, sự thay đổi của Nhân Hoàng Đế Tân chắc chắn do hai vị thánh nhân Tây Phương giáo làm. Những người khác có khả năng làm được việc này, căn bản không dám mạo hiểm làm chuyện này, vì việc này không có lợi gì cho họ. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, người có vẻ như được lợi nhất, cũng không có lý do làm như vậy. Với khí phách của thánh nhân ấy, cũng khinh thường làm như vậy. Còn muốn chứng thực chuyện này, xem có phải Tây Phương giáo hai vị thánh nhân ra tay không. Đối với người khác rất khó, nhưng đối với Tam Hoàng Ngũ Đế thì không phải vậy. Tam Hoàng Ngũ Đế luôn tọa trấn Hỏa Vân Động, không bao giờ ra ngoài, thực ra là để trấn áp vận mệnh nhân tộc. Bất kể ai ra tay, đều sẽ bị vận mệnh nhân tộc phản phệ. Tam Hoàng Ngũ Đế muốn tìm ra nguồn gốc, tự nhiên không khó. Trước kia chưa từng nhận ra, chỉ có thể nói Tam Hoàng Ngũ Đế không nghĩ đến khả năng này. Bây giờ lại bị Vương Huyền mở ra, ngươi nói không sai, chúng ta cùng nhau thôi diễn. Nếu quả thực do chuẩn đế kia gây nên, nhất định phải có câu trả lời. Thiên Hoàng Phục Hy nói, sau khi Vương Huyền nói việc Nhân Hoàng Đế Tân có thể liên quan đến chuẩn đề thánh nhân, Tam Hoàng Ngũ Đế không còn xưng hô chuẩn đề là thánh nhân nữa. Đối với người khác mà nói, dù có thủ oán sâu nặng, khi nhắc đến thánh nhân, đều phải có sự tôn trọng tối thiểu. Đó không phải xuất phát từ lương tâm, mà là quy tắc do thiên đạo quyết định. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, dưới thánh nhân, hầu như không ai có thể vi phạm. Nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế là ngoại lệ, họ tọa trấn Hỏa Vân Động, trấn áp vận mệnh nhân tộc, thực sự ngang hàng với thánh nhân. Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau điều động vận mệnh nhân tộc, tìm nguồn gốc, thôi diễn xem ai chịu phản phệ của vận mệnh nhân tộc. Trong toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau mới làm được việc này, cả đạo tổ Hồng Quân cũng không thể điều động vận mệnh nhân tộc như vậy. Sau một lúc lâu, Tam Hoàng Ngũ Đế từ từ mở mắt ra. Trên mặt họ đều hiện lên vẻ tức giận. Hừ, tốt một tên Chuẩn Đề, lại dám ra tay với nhân hoàng đương thời của ta nhân tộc. Quả thực là coi nhân tộc ta ra gì. Thiên Hoàng Phục Hy tức giận nói. Rõ ràng, Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau điều động vận mệnh nhân tộc, đã thôi diễn ra nguồn gốc người ra tay với nhân hoàng đương thời. Vương Huyền không hề ngạc nhiên. Mọi chuyện đều như dự liệu của hắn. Quả thực có người âm thầm ra tay. Chính là Chuẩn Đề Thánh Nhân mà hắn nói. Xác định là Chuẩn Đề Thánh Nhân ra tay. Một số việc hắn từng trải qua đều có lời giải thích hợp lý. Ban đầu ở Tây Hải, để mưu đồ Long tộc, Chuẩn Đề Thánh Nhân không tiếc giao chiến với Thông Thiên Giáo Chủ, thậm chí còn để lại thủ đoạn. Sau trận chiến ấy, Thông Thiên Giáo Chủ từng nhắc với hắn về trận chiến với Chuẩn Đề Thánh Nhân, nói thực lực của Chuẩn Đề Thánh Nhân có chút kỳ lạ. Phải biết, Thông Thiên Giáo Chủ trong trận chiến ấy, dù không động đến Chu Tiên Kiếm trận, nhưng Chuẩn Đề Thánh Nhân trước mặt người vẫn không chịu nổi một kích. Dù bị Thông Thiên Giáo Chủ đánh đến mặt mũi bầm dập, trở về Hồng Hoang, Chuẩn Đề Thánh Nhân vẫn không thể nào xóa đi những vết tích ấy. Cùng là thánh nhân, dù thực lực Chuẩn Đề không bằng Thông Thiên, nhưng cũng ở cùng một cấp độ, chênh lệch không đáng kể. Thấy Chuẩn Đề bị đánh thảm hại như vậy, người ta bèn nghĩ, chẳng lẽ Chuẩn Đề quá yếu, thực lực kém các thánh nhân khác một bậc. Nay nghĩ lại, lúc ấy Chuẩn Đề hiển nhiên đã bị thương, nên mới không chống đỡ nổi một kích của Thông Thiên. Những thủ đoạn Chuẩn Đề lưu lại, thực ra cũng chẳng mạnh mẽ mấy, có lẽ cũng do hắn bị thương. Hơn nữa, hắn bị phản phệ khí vận nhân tộc, vốn dĩ thực lực đã là yếu nhất trong các thánh nhân, tự thân chịu ảnh hưởng không nhỏ. Các vị nhân tổ chớ vội, Chuẩn Đề dù sao cũng là thánh nhân chi tôn, dù các vị có phẫn nộ đến đâu, cũng nên thận trọng suy tính. Dỗ giờ này lập tức đánh tới Tây Thiên Cực Lạc, e rằng cũng khó toàn vẹn vô sự. Vương Huyền nói, dù bị phản phệ nhân đạo khí vận, Chuẩn Đề vẫn là thánh nhân, mà ở Hồng Hoang, thánh nhân bất tử bất diệt. Tam Hoàng Ngũ Đế dù không tiếc đại giới, điều động khí vận nhân tộc, nhiều lắm chỉ áp chế Chuẩn Đề, không thể lay động căn cơ hắn. Hơn nữa, Tây Phương Giáo có hai thánh nhân, dù Chuẩn Đề yếu, còn có tiếp dẫn thánh nhân, hai thánh nhân liên thủ, trong Hồng Hoang, ngoài Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo, không ai dám nói chắc thắng dễ dàng. Tam Hoàng Ngũ Đế rất mạnh, được khí vận nhân tộc chống lưng, thánh nhân không muốn đắc tội, nhưng không có nghĩa là họ có thể cùng thánh nhân giao chiến, đó chủ yếu là sự kiên kỵ, bởi nhân tộc đang thịnh, cứng đối cứng với Tam Hoàng Ngũ Đế, khó tránh khỏi bị phản phệ khí vận. Ngươi đến Hỏa Vân Động, hẳn không chỉ là để truyền tin tức này chứ? Thiên Hoàng Phục Hy trầm giọng hỏi. Tam Hoàng Ngũ Đế không phải người thường, lập tức hiểu ra, ánh mắt lại tập trung vào Vương Huyền. Vị phó giáo chủ Tiệt Giáo này chỉ đến báo tin, mục đích là gì? Chỉ để họ tức giận, hay là muốn họ nổi giận đánh tới Tây Thiên Cực Lạc cùng hai thánh nhân Tây Phương Giáo liều mạng? Họ đương nhiên không nghĩ vị này mục đích như vậy, vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì, đối Tiệt Giáo cũng chẳng có lợi. Vậy mục đích của vị này rốt cuộc là gì? So với Chuẩn Đề, điều này mới là trọng yếu. Các vị nhân tổ chưa biết, Tiệt Giáo ta và Tây Phương Giáo vốn có nhiều mâu thuẫn, chuyện Long tộc và địa phủ, các vị hẳn cũng nghe nói. Nhưng quan trọng hơn là, Chuẩn Đề Thánh Nhân hành sự không kiêng nể gì. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Vương Huyền nói, hắn đến Hỏa Vân Động đương nhiên không phải để Tam Hoàng Ngũ Đế đi liều mạng với Chuẩn Đề, vì điều đó chẳng có ý nghĩa. Tây Phương Giáo vốn là lũ cá mè một lứa, đệ tử không xuất sắc, toàn dựa vào hai thánh nhân chống đỡ, không diệt được hai thánh nhân thì chẳng có ý nghĩa gì, hắn chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Trong đại chiến sắp tới, sẽ có bốn thánh nhân xuất thủ, hai tay khó địch bốn tay, dù là Thông Thiên Giáo Chủ, hắn nay là phó giáo chủ Tiệt Giáo, đương nhiên phải hết sức tránh điều đó. Mục đích, Chuẩn Đề không oán không thù với nhân hoàng ta, sao lại tính kế nhân hoàng đương đại? Vì kiếp nạn này sao? Tam Hoàng Ngũ Đế đều nghi hoặc, họ không hiểu, mục đích Chuẩn Đề là gì? Âm mưu tính kế nhân hoàng đương đại, mai bị phản phệ khí vận nhân tộc, Chuẩn Đề chẳng được lợi gì lớn, dù là vì kiếp nạn này, nhưng theo họ biết, kiếp nạn này chẳng liên quan gì đến Tây Phương Giáo. Chuẩn Đề tốn nhiều tâm sức, thậm chí trả giá đớn đau, rốt cuộc vì sao? Điều này càng quan trọng hơn. Các vị nhân tổ chưa biết, kiếp nạn này không thể coi thường. Tuy xem như tranh đoạt phong thần bảng, nhưng nhân tộc cũng trong đó. Vương Huyền nói, nếu không phải đây là Hỏa Vân Động, được vô lượng khí vận nhân tộc trấn áp, hắn tuyệt đối không thể nói ra lời này. Vì chỉ cần lời này thốt ra, thiên đạo sẽ giáng xuống đại kiếp, Đạo Tổ Hồng Quân e rằng cũng sẽ đích thân đến cùng hắn thân mật trò chuyện. Nhưng giờ đây không cần lo lắng, ở Hỏa Vân Động là địa bàn nhân đạo, thiên đạo tạm thời không can thiệp được. Đương nhiên, đợi đến phong thần đại kiếp, thiên đạo quyền lực lớn mạnh, nhân đạo suy yếu, dù ở Hỏa Vân Động cũng không an toàn. Lời ngươi nói có ý gì? Chẳng lẽ nhân tộc ta trong kiếp nạn này cũng sẽ gặp nạn? Thiên Hoàng Phục Hy nhíu mày hỏi. Nhân tộc họ giờ đây là bá chủ thiên hạ, đang thịnh, ai dám khiến nhân tộc gặp nạn? Như lời Vương Huyền vừa nói khiến họ nhớ đến Vu Yêu hai tộc, họ lúc đó cũng rất thịnh. Chẳng lẽ nhân tộc họ trong kiếp nạn này cũng sẽ từ thịnh chuyển suy. Dù chỉ là khả năng, cũng khiến hắn sợ hãi. Các nhân tổ khác cũng vậy, dù họ cho rằng khả năng đó nhỏ, nhưng không thể coi nhẹ. Gặp nạn hay không? Thật khó nói. Các vị nên biết, kiếp nạn này mục đích là để thiên đình hưng thịnh. Nhiều viện đã chứng minh điều đó. Mà thiên đình hưng thịnh, nhân tộc có thể thoát khỏi tai nạn không? Là người và trời song song, hay là trời trên người dưới? Vương Huyền nói, đến đây, hắn mới nói ra mục đích của mình. Đây là sự thật hiển nhiên, hắn chỉ nói ra mà thôi. Dù long tộc hay địa phủ quy phục thiên đình, đều có thể thấy, thiên đình hưng thịnh là xu hướng. Hơn nữa, phong thần bảng xuất hiện, đã nói rõ mọi chuyện. Những người lên phong thần bảng, há chẳng phải để tăng cường thực lực thiên đình. Đây là đại thế thiên đạo, ai cũng không thể ngăn cản, dù giờ đây là bá chủ. Trước đại thế thiên đạo, có thể làm gì? Nhưng ở hồng hoang giờ đây, nhân tộc không ở dưới thiên đình, thậm chí nhân hoàng còn cao hơn ngọc đế. Mà trong nhân tộc, chỉ thờ phụng nhân tổ, chưa từng nghe nói nhân tộc thờ phụng ngọc đế. Nhưng nếu thiên đình thật sự thống trị tam giới, ngọc đế hạo thiên trở thành chủ nhân tam giới, nhân tộc sẽ ra sao? Chẳng phải phải ở dưới thiên đình? Nguyên lai là vậy, nguyên lai là vậy. Ta cứ nói kiếp nạn này kỳ quái, đây mới là mấu chốt. Thiên hoàng Phục Hy tự lẩm bẩm. Các nhân tổ khác cũng gật đầu suy nghĩ. Nhiều việc chỉ cần hiểu rõ sẽ không khó hiểu. Họ trước kia không hiểu, tê rằng do kiếp nạn, sắc khí bao phủ thiên địa, họ cũng bị ảnh hưởng. Thánh nhân cũng không thể diễn tính thiên cơ. Ở hồng hoang giờ đây, thánh nhân cũng không thấy rõ cục diện kiếp nạn này, huống chi là họ. Nhưng với lời Vương Huyền, tam hoàng ngũ đế chỉ cần phân tích chút ít, sẽ thấy đây là chuyện có khả năng xảy ra. Đây là đại thế thiên đạo, khó có thể nghịch chuyển. Đối với nhân tộc mà nói, không phải tất cả đều xấu, nhưng cần có chìa khóa. Vương Huyền nói, cũng như hắn ở Triều Ca nhận ra, thiên đình thống trị tam giới không phải điều xấu, đặc biệt là đối nhân tộc. Mọi thứ có trật tự, đối với đa số người thường là điều tốt, có lợi cho nhân tộc trường tồn. Nếu không, theo nhân tộc phát triển, cuối cùng cũng sẽ như Vu Yêu hai tộc, dần dần diệt vong. Nhưng như hắn nói, dù có nhiều lợi ích, nhân tộc phải có chìa khóa của mình. Điều này khác với việc không có lựa chọn. Cũng như Tiệt Giáo giờ đây chủ động gia nhập thiên đình, trở thành tiên thần thiên đình và chết lên phong thần bảng là hai khái niệm khác nhau. Nhưng với đại thế thiên đạo, Tiệt Giáo giờ đây đã đủ, có thể thoát khỏi đại kiếp. Nhân tộc cũng vậy, người có thể ở dưới trời, thiên đình có thể thống trị tam giới, nhưng nhất định phải là do nhân tộc tự mình lựa chọn. Việc này cần thương nghị kỹ. Không biết phó giáo chủ còn có đề nghị gì? Thiên hoàng Phục Hy vẻ mặt nghiêm túc nói, không hay biết tam hoàng ngũ đế đều xem Vương Huyền là nhân vật mấu chốt, càng coi trọng hắn. Sau đó ở Hỏa Vân Động, Vương Huyền và tam hoàng ngũ đế nói chuyện thoải mái, tỉ mỉ nói về phong thần đại kiếp. Mà họ ra, không ai biết họ nói gì. Chỉ là khi Vương Huyền ra khỏi Hỏa Vân Động, được tam hoàng ngũ đế tiễn biệt, đây là lễ nghi rất cao, chứng tỏ trong lòng tam hoàng ngũ đế, Vương Huyền là người rất được trọng thị. Nếu không, trong hồng hoang, ai xứng đáng được tam hoàng ngũ đế tự mình tiễn biệt? E rằng thánh nhân cũng không có tư cách này. Ra khỏi Hỏa Vân Động, Vương Huyền cười, lần này nói chuyện với tam hoàng ngũ đế rất vui vẻ, mục đích của hắn đã hoàn thành. Tiếp đó, trong phong thần đại kiếp, nhiều việc sẽ khác hẳn, tương lai sẽ thú vị hơn. Điều này đối với hắn, nhân tộc, Tiệt Giáo, thậm chí Diệp Phàm đều là cơ hội. Nhưng tương lai cụ thể như thế nào, không đến phút chót, dù hắn đã tính toán nhiều, vẫn không có lòng tin tuyệt đối. Rốt cuộc, hắn phải đối mặt đạo tổ Hồng Quân, là thiên đạo, ở hồng hoang mới là người thực sự nắm giữ mọi thứ. Còn phải đi nữ oa cung một chuyến, không biết thánh nhân này sẽ ra sao. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn không sợ nữ oa thánh nhân không gặp, vì hắn đang có tín vật của Thiên Hoàng Phục Hy. Nữ oa thánh nhân làm sao không gặp? Rốt cuộc nữ oa thánh nhân là muội muội của Phục Hy, mặt mũi của ca ca vẫn phải cho. Từ sau đại chiến Vu Yêu, nữ oa thánh nhân không còn để tâm đến chuyện hồng hoang, ngôn tọa chấn đại nữ oa cung trong hỗn độn. Cũng phải, nữ oa thánh nhân dù là thánh mẫu nhân tộc, nhưng bản thân lại là yêu tộc, chưa từng lập giáo tại hồng hoang. Toàn bộ hồng hoang mai vị ca ca của nàng chẳng có gì đáng để thánh nhân lưu tâm. Huống hồ khi ca ca nàng đăng cơ thiên hoàng nhân tộc, công đức viên mãn, quy ẩn Hỏa Vân Động, thì càng chẳng còn lưu luyến hồng hoang. Phải nói ngữ oa là thánh nhân có đại công đức, đại cơ duyên, ở ngoài hồng hoang nàng cũng có thể giảm bớt không ít nhân quả. Là thánh mẫu nhân tộc, nàng không cần làm gì đã hưởng trọn khí vận vô biên của nhân tộc, lại tự thân tích lũy vô lượng công đức, vì thế chỉ cần không vướng vào bất cứ nhân quả nào. Ở hồng hoang, nữ oa là thánh nhân an toàn nhất, không ai dám chủ động khiêu khích. Vương Huyền đi thẳng vào Oa Hoàng cung giữa mênh mông hỗn độn. Khi đến nơi, cửa cung đã mở rộng, tự có đồng tử đón rước. Vương Huyền không hề ngạc nhiên, nữ oa thánh nhân đã sớm biết hắn đến, vốn là chuyện bình thường. Đi sâu vào Oa Hoàng cung, nữ oa thánh nhân đã ngồi trên cao, lặng lẽ nhìn Vương Huyền. không một biểu cảm. Bái kiến nữ oa thánh nhân, mạo muội quấy rầy, xin thánh nhân thứ lỗi. Vương Huyền cung kính nói, từ khi đặt chân Hồng Hoang, hắn đã gặp qua Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc, cũng đã diện kiến Thông Thiên giáo chủ và các thánh nhân khác, thánh nhân vô địch, dù chỉ liếc mắt một cái cũng khiến hắn rung động khôn xiết, nhưng nữ oa thánh nhân lại mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, là thánh nhân, nữ oa đương nhiên vô địch, nhưng điều này không liên quan đến cường đại hay không, chỉ là cảm giác mà thôi. Khi thấy nữ oa thánh nhân, hắn như thấy được vô tận tạo hóa, thấy được khởi nguyên của sự sống, thấy được muôn vật mới sinh. Theo truyền ngôn Hồng Hoang, nữ oa vì tạo ra nhân tộc mà được vô lượng công đức, nên mới chứng đạo thành thánh. Nói về công đức, nữ oa tạo ra nhân tộc, lại luyện đá vá trời, tuyệt đối là người có công đức nhiều nhất Hồng Hoang. Đây là công đức thành thánh, nhưng trong các thánh nhân, điều này không quá nổi bật, nên thực lực nữ oa thánh nhân bị nghi vấn. Có lời đồn, trong lục thánh, mà chuẩn đề thánh nhân yếu nhất, thì nữ oa thánh nhân cũng thuộc hàng yếu nhất. Nhưng sau khi gặp nữ oa thánh nhân, Vương Huyền cho rằng những lời đồn ấy đều là ngớ ngẩn, là lời đồn vô căn cứ của những kẻ tầm thường. Nữ oa thánh nhân, người tạo ra nhân tộc, lại có thể yếu, người luyện đá vá trời, cứu Hồng Hoang vào lúc nguy nan, lại có thể yếu. Dù không bàn đến ai mạnh ai yếu với Thái Thanh thánh nhân, nhưng trong lục thánh, chắc chắn không có ai dám đối đầu với nữ oa thánh nhân. Ngươi là phó giáo chủ Tiệt giáo, vừa đến Hỏa Vân động nhân tộc, nay lại đến oa hoàng cung ta, vì chuyện gì? Một giọng nói mơ hồ vang lên, mang theo chút lười biếng, chút không kiên nhẫn, lại không chút tò mò. Ngay có vẻ nữ oa thánh nhân không quan tâm Vương Huyền đến vì sao, chỉ thấy hắn đến quấy rầy, nhưng trong lời nói không hề có tức giận, chỉ muốn Vương Huyền tự biết điều mà mau chóng rời đi. Khởi bẩm nữ oa thánh nhân, khi tại Hỏa Vân động trò chuyện với các nhân tổ, có một chuyện liên quan đến thánh nhân, Thiên Hoàng Phục Hy nhiều vả, nên thần đến oa hoàng cung tâu trình. Vương Huyền đáp, hắn không hề nói dối, vốn không định đến oa hoàng cung, cũng không định gặp nữ oa thánh nhân. Trong kiếp phong thần này, thân phận nữ oa quá nhạy cảm, gặp nàng không chắc là chuyện tốt. Nhưng Thiên Hoàng Phục Hy đã nói, dù chỉ vì nể mặt Phục Hy, hắn cũng phải đến oa hoàng cung. Đã đến rồi, hắn đương nhiên muốn xem thái độ của nữ oa thánh nhân trước kiếp này. Ồ, ca ca ta sai người đến, chẳng lẽ nhân tộc lại xảy ra chuyện gì? Nữ oa thánh nhân lại lười biếng nói. Ánh mắt nàng không sắc bén, nhưng chỉ liếc Vương Huyền một cái, đã cho người ta cảm giác như hiểu rõ tất cả. Dưới ánh mắt ấy, dù là thiên cơ do Thông Thiên giáo chủ che giấu, cũng như trở nên vô dụng. Nữ oa thánh nhân mạnh đến thế sao? Thực lực đã vượt qua Thông Thiên giáo chủ sao? Nhưng điều đó làm sao có thể? Vương Huyền bình tĩnh nói, là chuyện nhân tộc. Nhân hoàng đế Tân đã từng bất kính với nương nương, việc này còn có nguyên nhân khác. Nữ oa thánh nhân quả nhiên không tầm thường, nhưng nói nàng hiểu rõ tất cả, hắn lại không tin. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, cho dù nữ oa thánh nhân hiểu rõ tất cả, thì sao? Hắn chỉ là do Thiên Hoàng Phục Hy nhiều vả, đến tâu trình với nữ oa thánh nhân một số việc, nữ oa thánh nhân hiểu rõ tất cả thì có làm sao? Sau đó, hắn không để ý đến ánh mắt nữ oa thánh nhân, thuật lại âm mưu tính kế nhân hoàng đương đại của chuẩn đề thánh nhân. Lúc đầu, nữ oa thánh nhân còn thờ ơ, nhưng nghe xong, sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi. Hừ, chuẩn đề dám cả gan làm loạn như vậy, coi ta ra gì chứ? Nữ oa thánh nhân trầm giọng nói, chuẩn đề thánh nhân không chỉ tính kế nhân hoàng đương đại, mà chính nữ oa thánh nhân cũng nằm trong kế hoạch của hắn, để nhân hoàng đế Tân viết những lời dâm ô tại miếu nữ oa, mục đích chính là nàng, thánh mẫu nhân tộc, và nàng đã trùng kế. Biết được chuyện này, nàng từng nổi giận đùng đùng, dù chưa yêu phiên triệu hồi ba yêu tộc, sai chúng đến nhân tộc dạy dỗ nhân hoàng, đó là chuyện đương nhiên, nhân hoàng dám bất kính với thánh nhân, nàng không phản ứng mới là lạ. Nhưng nếu tất cả là âm mưu của chuẩn đề thánh nhân, thì chẳng phải nàng bị chuẩn đề thánh nhân làm trò cười sao? Cánh nhân có thể không để tâm đến phần lớn chuyện, nhưng liên quan đến thể diện thì không thể không để tâm, huống chi là bị người làm trò cười mà bản thân lại không hề hay biết. Điều này quả thực mất hết thể diện của thánh nhân. Dù nữ oa thánh nhân không quan tâm đến chuyện Hồng Hoang, khi biết đế Tân bất kính với mình vẫn ra tay trừng trị, nay chuẩn đề thánh nhân lại âm mưu tính kế, thậm chí làm trò cười với nàng, nàng nên phản ứng thế nào? Dù bây giờ đi thẳng tới cực lạc thế giới Tây Thiên giao chiến với chuẩn đề thánh nhân, cũng khó mà xả được cơn giận trong lòng. Sự tình này nhục nhã vô cùng, nếu truyền ra ngoài, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, danh tiếng của ta vẫn sẽ bị người đời chế giễu. Càng nghĩ càng giận, lửa giận trong mắt nữ oa thánh nhân như muốn phun trào. Nàng miên man suy tính kế sách, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Vương Huyền. Vương Huyền lập tức cảm thấy bất an, hắn chỉ là nhận mệnh lệnh của Thiên Hoàng Phục Hy, đến đây báo cáo tình hình với nữ oa thánh nhân, chứ không hề có ý định can dự vào chuyện này. Ngươi nói xem, chuẩn đề thánh nhân lại dám nhục mạ ta như vậy, ta phải làm thế nào để báo thù rửa hận đây? Nữ oa thánh nhân hỏi, ánh mắt sắc bén như đao, vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng cho thấy nếu không có lời giải thích thỏa đáng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Huyền trong lòng khẽ động. Nữ Oa Thánh Nhân bề ngoài hỏi ý kiến hắn, nhưng liệu nàng có thật sự để ý đến đề nghị của hắn hay không? Thánh Nhân cao cao tại thượng, suy nghĩ của người thường khó lòng đoán được. Những điều họ quan tâm cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của phàm nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là lời nói của hắn không quan trọng. Đây cũng là một cơ hội, có thể giúp Nữ Oa Thánh Nhân đứng về phía họ. Nương nương hãy nghĩ kỹ xem, tại sao Chuẩn Đề Thánh Nhân khi tính kế Nhân Hoàng lại nhất định phải kéo nương nương vào cuộc? Nương nương là thánh mẫu nhân tộc, nếu muốn làm lung lay Nhân Hoàng, tất nhiên phải tự mình ra tay. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nương nương sẽ bị cuốn vào kiếp nạn phong thần. Vương Huyền nói, ban đầu, Nữ Oa Thánh Nhân A Nhàn sống trong hỗn độn Nữ Oa Cung, không màng đến chuyện thiên hạ, tự tại ung dung, kiếp nạn phong thần vốn không liên quan đến nàng. Nhưng từ khi nàng trừng phạt Nhân Hoàng Đế Tân, kiếp nạn phong thần đã liên lụy đến nàng. Hơn nữa, thân là thánh mẫu nhân tộc, khi nhân tộc suy yếu, nhân đạo khí vận suy giảm, Ngữ Oa Thánh Nhân làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Chuẩn Đề Thánh Nhân khi tính kế Nhân Hoàng Đế Tân, lại kéo Nữ Oa Thánh Nhân vào cuộc, chắc chắn có mục đích khác. Vì Tây Phương giáo muốn hưng thịnh, Xiển giáo và Tiệt giáo là đại địch, Nữ Oa Thánh Nhân cũng là một trở ngại lớn. Đơn giản thôi, Tây Phương giáo muốn hưng thịnh thì nhất định phải dựa vào nhân tộc, bởi vì nhân tộc hiện nay là chủ nhân của thiên hạ. Ngưu đoạt khí vận nhân tộc mới có thể giúp Tây Phương giáo tích lũy đủ khí vận. Tây Du tương lai cũng dựa vào quá trình này. Kế Nữ Oa Thánh Nhân vào kiếp nạn phong thần cũng là để làm suy yếu ảnh hưởng của Nữ Oa Thánh Nhân đối với nhân tộc. Nhìn từ khía cạnh này, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo quả thực thâm hiểm, không trách họ lại chiếm ưu thế trong Tây Du tương lai. Ngươi nói không sai, Chuẩn Đề hao tâm tổn sức kéo ta vào kiếp nạn này, lại tự cho mình thoát khỏi được. Thế gian làm gì có chuyện đó, đã ra tay thì tự nhiên phải gánh chịu hậu quả, làm sao có thể trốn tránh được. Nữ Oa Thánh Nhân nói, nàng nhìn Vương Huyền thật sâu. Vương Huyền tuy không nói rõ ràng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chuẩn Đề Thánh Nhân kéo nàng vào kiếp nạn này, lại tự cho mình đứng ngoài cuộc, rõ ràng là muốn ngồi hưởng lợi. Ngay cả khi trực tiếp đối đầu với Chuẩn Đề Thánh Nhân, cũng không có tác dụng gì lớn, không thể làm tổn thương đến Chuẩn Đề Thánh Nhân. Nhưng nếu kéo Chuẩn Đề Thánh Nhân vào kiếp nạn này, khiến mưu đồ của hắn thất bại, đó mới thực sự là báo thù rửa hận. Sau bao nhiêu công sức mưu tính, tự cho là khống chế mọi người trong lòng bà tay, ai ngờ lại chính mình bị người khác tính kế, không có chuyện gì đau khổ hơn thế. Nếu thực sự làm được điều đó, hận thù trong lòng nàng mới có thể tan biến. Nương nương quả nhiên sáng suốt, dù Chuẩn Đề Thánh Nhân có mưu kế hơn người, cuối cùng cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay nương nương. Nếu không có việc gì, thần xin cáo lui, kiếp nạn sắp đến, Tiệt giáo còn có nhiều việc phải lo. Vương Huyền nói, may mắn Nữ Oa Thánh Nhân không làm khó hắn, lúc này rời khỏi Oa Hoàng Cung mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nếu không, chưa biết Nữ Oa Thánh Nhân lại nảy sinh ý tưởng gì, thân thể nhỏ bé của hắn sao mà chịu nổi giao phong giữa các thánh nhân. Còn về Nữ Oa Thánh Nhân sẽ đối phó Chuẩn Đề Thánh Nhân như thế nào, điều đó không liên quan đến hắn nữa, mục đích của hắn đã đạt được. Cuối cùng, Chuẩn Đề Thánh Nhân lần này đã hoàn toàn chọc giận Nữ Oa Thánh Nhân, nhiều việc trong kiếp nạn phong thần cũng sẽ thay đổi. Có Tam Hoàng Ngũ Đế và Nữ Oa Thánh Nhân ở đây, Tây Phương giáo muốn ngồi hưởng lợi trong kiếp nạn phong thần tương lai là không thể nào. Mà không có hai vị thánh nhân Tây Phương giáo tham dự, trong đại chiến long trời lở đất sắp tới, Thông Thiên giáo chủ tất nhiên sẽ tránh được tình cảnh khó khăn nhất. Ngấp rút đi như vậy, ta vị ca ca bảo ngươi đến Oa Hoàng Cung, chẳng lẽ chỉ để ngươi báo cáo việc này sao? Hiện nay còn cần ngươi giúp sức thêm nữa, biết đâu sau này ngươi còn cần ta giúp đỡ. Ngư Oa Thánh Nhân cười nói, về việc đối phó Chuẩn Đề Thánh Nhân như thế nào, trong lòng nàng đã có vài ý tưởng, nhưng hiện tại nàng chưa muốn tự mình ra tay, chứ không đánh rắn động cỏ, chờ đến thời khắc mấu chốt, cho Chuẩn Đề Thánh Nhân một bất ngờ, như vậy mới càng thêm thú vị. Mà vị phó giáo chủ Tiệt giáo trước mắt này không chỉ xuất chúng, lại còn là người thú vị, đúng là người có thể sử dụng. Hơn nữa, đối phương vốn có hiềm khích sâu nặng với Tây Phương giáo, có công cụ tốt như vậy mà không dùng, nàng cần gì phải tìm đâu xa. Nương nương có điều chỉ thị, tại hạ nhất định tận tâm tận lực, nhưng thần tài lực có hạn, việc có thể làm cũng có hạn. Vương Huyền bất đắc dĩ nói, hắn biết Oa Hoàng Cung là một cái hố, những cường giả hồng hoang thiên địa này, ai ai cũng thâm hiểm, liên hệ với những người này, dù có mưu kế hơn người, cũng không đủ dùng. Hắn tính kế người khác cũng đang tính kế hắn, như lần này, hắn chỉ có thể chịu thua, ngoan ngoãn trở thành công cụ của Nữ Oa nương nương. Tuy nguy hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tiên tâm, ngươi là phó giáo chủ Tiệt giáo, Thông Thiên rất xem trọng ngươi, ta đương nhiên sẽ không để ngươi chết. Nữ Oa Thánh Nhân nói, khi Vương Huyền rời khỏi Oa Hoàng Cung, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, chuyện Nữ Oa Thánh Nhân dặn dò hắn không hề đơn giản. Trong Oa Hoàng Cung, hắn cũng thả Na Cha ra, giao Linh Châu Tử, vốn là môn hạ của Nữ Oa Thánh Nhân, lại cho Nữ Oa nương nương. Đây cũng là để lấy lòng Nữ Oa nương nương, để vị thánh nhân này khi sử dụng hắn làm công cụ cũng không quá đáng. Mọi chuyện đã sẵn sàng, tiếp theo là màn kịch thay đổi triều đại của nhân tộc. Vương Huyền thầm nghĩ, Đại Thương và Tây Kỳ đại chiến, sẽ cuốn cả Xiển giáo và Tiệt giáo vào. Hai giáo cũng sắp sửa khai chiến. Dù có sự can thiệp của hắn, trận chiến này vẫn khó tránh khỏi. Chỉ là bởi vì sự tồn tại của hắn, nhiều việc đã thay đổi. Lại có người đến. Xem ra tốc độ tu luyện của họ khá nhanh. Bỗng nhiên, Vương Huyền như cảm ứng được điều gì, trên mặt hiện lên ý cười. Lại có người quen đến, như Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế, hắn đương nhiên phải đi đón tiếp. Vương Huyền lúc này đang ở trong hỗn độn, cảm ứng với ấn ký mình lưu lại, tự nhiên vô cùng mãnh liệt. Lại có người đến được Phương Thiên Điện này qua hắc động kia, ngoài những đệ tử của hắn ra, chỉ sợ không còn ai khác. Đây quả là chuyện đáng mừng, chứng tỏ các đệ tử của hắn đều đã tích lũy viên mãn, thực lực đều tiến cảnh vượt bậc. Vương Huyền nhẹ nhàng đi đến một nơi trong hỗn độn, mấy bóng người quen thuộc đập vào mắt, chính là các đệ tử của hắn, Diệp Niếp Niếp, Sở Phong, Vô Thủy, tất cả đều đã đến. Từ khí tức trên người họ, không khó thấy thực lực của bọn họ đều tăng tiến không ít. Thực tế, ngay khi Diệp Niếp Niếp và những người khác vừa đến Phương Thiên Địa này, gấp 10 lần ích lợi đã được ghi nhận. Tự nhiên hắn cũng biết hết thảy, sư phụ, cuối cùng cũng gặp lại người. Không ngờ đây lại là một vùng trời mới. Sở Phong mừng rỡ nói, mọi người khác cũng đều nhìn về phía Vương Huyền. Đối với họ mà nói, đã rất lâu rồi không gặp sư phụ. Trong Hồng Hoang Thiên Địa chỉ mới qua vài năm, nhưng tại Phương Thiên Địa của bọn họ, lại là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Trong những năm dài đằng đẵng ấy, bọn họ đều chuyên tâm tu luyện, muốn đuổi kịp bước chân sư phụ, hướng về thế giới chưa biết mà đi. Đồng thời, bọn họ cũng lo lắng sư phụ có gặp phải nguy hiểm gì không, hiện tại rốt cuộc là tình cảnh ra sao. Mọi chuyện đều tốt hơn dự liệu của bọn họ. Vừa bước vào thế giới này, họ đã gặp lại sư phụ. Trong hỗn độn mênh mông này, quả thật có một thế giới hoàn toàn mới. Đó là một thiên địa rộng lớn hơn thế giới của chúng ta nhiều. Trong thế giới đó, có quy tắc thiên địa hoàn chỉnh hơn, có con đường tu luyện mạnh mẽ hơn, và cả cảnh giới cao hơn nữa. Vương Huyền nói, giống như trước đây, hắn trước tiên giới thiệu cho Diệp Niếp Niếp và những người khác tình hình Hồng Hoang Thiên Địa và cục diện hiện nay của Hồng Hoang. Nghe xong sự ra đời của Hồng Hoang Thiên Địa, lịch sử trải qua trong những năm dài đằng đẵng ấy, Diệp Niếp Niếp và những người khác đều vô cùng chấn động. Bởi vì, đây chính là nơi bàn cổ đại thần khai thiên tích điện, đạo tổ Hồng Quân chứng đạo thành thánh, truyền đạo chúng sinh tại Tử Tiêu Cung. Dù là Long Hán Lượng Kiếp hay Vu Yêu Lượng Kiếp, biết bao cường giả chém giết lẫn nhau, đánh cho thiên địa nát tan, tự nhiên khiến người ta rung động. Chưa kể, trong Hồng Hoang Thiên Địa còn có cảnh giới cao hơn nữa, cảnh giới thánh nhân bất tử bất diệt mà họ đang hướng tới. Hồng Hoang Thiên Địa, cảnh giới thánh nhân, quả là thế giới đáng khát vọng. Vô Thủy thầm thì, cũng giống như Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế trước đây, thánh nhân không hề dọa được Diệp Niếp Niếp và những người khác, ngược lại còn khiến ý chí chiến đấu của họ sục sôi. Họ chưa bao giờ sợ đối thủ mạnh đến mức nào, cục diện khó khăn ra sao, mà chỉ sợ trước mặt họ không còn đường nào đi. Chỉ cần phía trước còn có đường, cho họ đủ thời gian, họ tự tin có thể phá vỡ giới hạn, bước lên cảnh giới cao hơn. Hồng Hoang Thiên Địa đối với họ cũng vậy. Bất kể thánh nhân mạnh đến đâu, chỉ cần đã có người đạt tới cảnh giới này, họ cũng có thể giới thiệu xong mọi chuyện trong Hồng Hoang Thiên Địa. Vương Huyền cau mày, một vấn đề nan giải đặt trước mặt hắn. Diệp Niếp Niếp, Sở Phong, Vô Thủy, Cơ Hư Không và Liễu Thần đều đã đạt tới cảnh giới tế đạo, tương đương với chuẩn thánh trong Hồng Hoang Thiên Điện. Nhiều chuẩn thánh như vậy đột nhiên xuất hiện trong Hồng Hoang Thiên Điện, chỉ sợ Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân cũng sẽ kinh ngạc. Đạo Tổ Hồng Quân có xuất hiện không? Bởi vì trước đây đã có hắn, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế làm tiền lệ. Điều này khó tránh khỏi khiến Đạo Tổ Hồng Quân tò mò. Họ đến từ thế giới nào? Vì sao lại có nhiều chuẩn thánh như vậy? Thậm chí, Đạo Tổ Hồng Quân có lẽ cũng nghi ngờ, trong thế giới của họ có thể có cường giả mạnh hơn cả họ. Cho dù họ nói hết mọi bí mật, Đạo Tổ Hồng Quân có coi họ là mối đe dọa hay không, đó đều là chuyện không chắc chắn. Hơn nữa, nếu hắn mời Thông Thiên Giáo Chủ ra tay, giúp Diệp Niếp Niếp và những người khác che giấu thiên cơ, chỉ sợ Thông Thiên Giáo Chủ cũng sẽ nghi ngờ. Bởi vì, ngay cả trong Hồng Hoang Thiên Điện, trải qua bao nhiêu năm tháng, số lượng chuẩn thánh thực ra cũng không nhiều. Một tiểu thế giới mà Thông Thiên Giáo Chủ cho rằng lại sinh ra vài vị chuẩn thánh đã là chuyện không thể tin, huống chi là 7-8 vị, điều này không thể giải thích bằng lẽ thường. Thông Thiên Giáo Chủ tuy trọng dụng hắn, nhưng không có nghĩa là Thông Thiên Giáo Chủ có thể không để ý đến tất cả. Nơi này lại thông với một thế giới khác, ngươi lại đến từ thế giới đó sao? Sinh ra được nhiều chuẩn thánh như vậy, quả thực không thể tin. Ta càng ngày càng thấy hứng thú với tiểu tử ngươi, không biết ngươi có thể đạt tới bước nào trong Hồng Hoang Thiên Điện. Lúc này, một giọng nói vang lên trong hỗn độn mênh mông. Diệp Niếp Niếp và những người khác lập tức như lâm đại địch, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Phải biết, lúc này họ đang ở gần hắc động thông đến thế giới của họ. Đây không nghi ngờ gì là bí mật lớn nhất của họ. Bây giờ, bí mật này bị người khác phát hiện, đối với họ mà nói, tất nhiên là mối nguy hiểm lớn lao, làm sao có thể không để tâm. Mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy một thanh chuông lớn mang theo khí tức kinh khủng, phá vỡ hỗn độn mênh mông, xuất hiện trước mặt họ. Giọng nói lúc nãy lại là của một thanh trung lớn. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Sao lại khiến họ cảm thấy uy hiếp lớn như vậy? Trong thế giới của họ, chưa từng xuất hiện đồ vật mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa còn là đồ vật đã khai linh. Nguyên lai là tiền bối hỗn độn chung. Không ngờ trong hỗn độn minh bông này, lại có thể gặp lại tiền bối. Vương Huyền lê tiếng. Lúc này, hắn cũng hiểu ra. Chỉ sợ là khi hắn chạy từ Oa Hoàng Cung đến đây đã bị hỗn độn chung phát hiện. Nên mới đi cùng một đường. Hỗn độn chung dù sao cũng là tiên thiên chí bảo. Hơn nữa trong hỗn độn minh mông này, uy năng của hỗn độn chung có thể được phát huy tối đa. Ngay cả thông thiên giáo chủ cũng không thể áp chế hỗn độn chung trong hỗn độn. Lén lút đi theo phía sau hắn mà hắn không phát hiện, tự nhiên không khó. Nhưng mà, sau khi phát hiện là hỗn độn chung, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện không nghiêm trọng như hắn tưởng. Nói thẳng ra, hỗn độn chung không muốn ở lại Hồng Hoang Thiên Điện, mà là chọn lang thang trong hỗn độn. Điều này thực ra đã nói lên nhiều vấn đề. Giữa họ và hỗn độn chung không có xung đột lợi ích gì. Nếu không cần thiết, hỗn độn chung càng không đến Hồng Hoang Thiên Địa tố cáo. Nói cách khác, dù hỗn độn chung phát hiện nơi này, cũng sẽ không gây ra uy hiếp lớn cho họ. Ngược lại, hỗn độn chung có thể nảy lòng tham, bồn nhiên hứng thú với thế giới của họ hay không, đó mới là chuyện đáng bàn. Bởi vì, hỗn độn chung lang thang trong hỗn độn minh mông này, nếu thời gian dài, sẽ dần dần mất đi linh tính, cho đến khi linh tính bị hủy diệt hoàn toàn. Tại thế giới của chúng ta, hỗn độn chung lại chẳng hề mang nỗi lo ấy. Ngược lại, trong thế giới này, hỗn độn chung chính là tồn tại bất khả chiến bại. Nếu hỗn độn chung giáng lâm thế giới chúng ta, a sẽ sống ung dung tự tại, sung sướng hơn nhiều so với việc lang thang khắp trốn trong hỗn độn. Tiểu tử, ta đã khám phá bí mật của các ngươi, mà các ngươi lại chẳng chút nào núng. Cho dù không giết các ngươi, ta vẫn có thể bước vào thế giới kia của các ngươi. Thanh âm hỗn độn chung vang lên, đầy dẫy uy hiếp, uy năng tiên thiên chí bảo hiển lộ. Tiếng chuông ngân vang chấn động cả hỗn độn. Sắc mặt Diệp Niếp Niếp và những người khác đều trở nên nghiêm trọng. Bọn họ không biết trước mặt đây rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp nào, nhưng từ lời nói ấy, ai nấy đều cảm nhận được mối hiểm nguy. Để bảo vệ thế giới này, dù phải chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Thế nhưng khí tức hỗn độn chung quá mức cường đại, bao trùm lấy họ. Nếu giao chiến, ăn là một trận ác chiến gian nan. Dĩ nhiên, bọn họ đã từng đối mặt biết bao tình thế nguy hiểm hơn gấp bội. Dù cơ hội thắng lợi mong manh, họ vẫn sẽ không lùi bước. Tiền bối chớ đùa giỡn, thế giới này đối với tiền bối mà nói, chẳng đáng là gì. Vương Huyền đáp, hắn cũng từ từ hiểu ra, nếu hỗn độn chung có ý đồ gì với thế giới của họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra như thế. Thực tế, ngoài Hồng Hoang Thiên Điện, còn có Tam Thiên Tiểu Thế Giới, những thế giới nhỏ bé ấy nằm rải rác quanh Hồng Hoang Thiên Điện. Nếu hỗn độn chung thực sự muốn bảo toàn linh tính, chỉ cần cư trú tại một tiểu thế giới nào đó, cũng có thể an nhàn tự tại. Cho dù bị thánh nhân phát hiện, với năng lực của hỗn độn chung, trốn trở lại hỗn độn minh mông cũng chẳng khó khăn gì. Với hiểu biết của hắn về hỗn độn chung, đối phương đã không muốn rời xa Hồng Hoang Thiên Điện, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Tiểu tử ngươi quả nhiên lanh lợi. Ta tuy có chút hứng thú với thế giới của các ngươi, nhưng ta càng hứng thú với chính ngươi. Tiểu tử, những người này xen ra đều có liên quan tới ngươi, thậm chí không ít là đệ tử của ngươi. Tại Hồng Hoang Thiên Điện, ngươi cũng nổi danh khắp nơi. Hỗn độn chung nói, trận chiến trước kia với Thông Thiên Giáo Chủ, nó đã sớm để mắt tới Vương Huyền. Nhưng lúc đó, nó chỉ có chút hứng thú mà thôi. Nhưng trong thời gian này, những chuyện xảy ra trong Hồng Hoang Thiên Địa đều liên quan đến tên tiểu tử trước mắt này. Từ khi khai Thiên Tích Điện, nó đã sống qua vô số năm tháng, chưa từng thấy qua hạng người nào, chưa từng trải qua chuyện gì. Như lại chính là người này, mới đến Hồng Hoang Thiên Địa không lâu, đã làm ra biết bao chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lần này lại gặp Vương Huyền trong hỗn độn. Vì tò mò, nó bám theo Vương Huyền. Cuối cùng đến đây, khá lắm. Quả là bất ngờ, một thế giới ngoài Hồng Hoang lại sản sinh ra nhiều chuẩn thánh như vậy. Hơn nữa, tất cả đều liên quan mật thiết đến người này. Hứng thú của nó đối với Vương Huyền càng lúc càng lớn. Như vậy xem ra, chúng ta có điều cầu, tiền bối cũng có điều cầu, hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Huyền cười nói, với loại tồn tại như hỗn độn chung, cho dù đã phát hiện bí mật của họ, cũng không nên xuất hiện trước mặt họ. Hỗn độn chung hoàn toàn có thể lén lút xâm nhập thế giới của họ, mà xuất hiện trước mặt họ chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn. Song phương đều rất rõ ràng, khó có thể uy hiếp lẫn nhau. Với tính cách của họ, từ trước đến nay đều sẽ tiêu diệt mầm móng nguy hiểm ngay từ đầu. Nói cách khác, hỗn độn chung đã xuất hiện trước mặt họ, thực chất không có ý định xâm nhập thế giới của họ, cũng không có ý định uy hiếp họ. Vậy tại sao hỗn độn chung lại xuất hiện trước mặt họ, khiến họ phải đề phòng, thậm chí giao chiến? Hắn sớm đã có chút suy đoán, hỗn độn chung vẫn chưa vô cầu. Nếu không, trong tình huống có thể dễ dàng ẩn thân trong hỗn độn, nó sẽ không lưu lại gần Hồng Hoang Thiên Địa. Trong Hồng Hoang Thiên Địa nhất định có thứ gì đó mà hỗn độn chung khó lòng từ bỏ, mới khiến nó phải liều lĩnh như vậy, không muốn rời xa Hồng Hoang Thiên Địa. Chỉ cần hỗn độn chung có điều cầu, việc này sẽ dễ dàng hơn. dù điều mà hỗn độn trung cầu si khó đến đâu, sau phương vẫn có cơ hội hợp tác. Tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, nói chuyện với ngươi cũng đỡ tốn công sức, không giống tên thông thiên kia, nói một câu cũng khó khăn. Ngươi đền biết, trong hồng hoang thiên địa có tam đại tiên thiên chí bảo, thực chất đều xuất hiện sau khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa. Hỗn độn trung bắt đầu kể lại về việc bàn cổ đại thần dùng bàn cổ phủ khai thiên tích địa. Sau khi bàn cổ đại thần hy sinh, bàn cổ phủ tách làm ba phần, đó chính là nguồn gốc của tam đại tiên thiên chí bảo. Bàn cổ phủ năm đó là hỗn độn chí bảo, mới có thể tách làm ba, sinh ra ba tiên thiên chí bảo, hỗn độn trung, bàn cổ phiên và thái cực đồ, vốn là một thể, chỉ là đến nay đã rơi vào tay những người khác nhau. Bàn cổ phiên nằm trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, thái cực đồ nằm trong tay Thái Thanh Thánh Nhân, chỉ có hỗn độn trung là tự do. Sau khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, hỗn độn trung cũng có điểm đặc biệt, nó luôn ở Thái Dương Tinh cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng tồn tại. Cho dù là bàn cổ phiên hay thái cực đồ, trước kia đều từng bị nhiều cường giả khác nắm giữ, cuối cùng rơi vào tay Đạo Tổ Hồng Quân. Sau đó, trong Tử Tiêu Cung, Đạo Tổ Hồng Quân ban cho hai tiên thiên chí bảo này cho Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có hỗn độn trung không gặp Đạo Tổ Hồng Quân. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống, nó ấp tức rời khỏi Hồng Hoang Thiên Điện. Theo lời hỗn độn trung, nó kinh kỵ chính là Đạo Tổ Hồng Quân, nên mới luôn lang thang trong hỗn độn, không dám trở về Hồng Hoang Thiên Điện. Lý do cụ thể ra sao, hỗn độn trung không nói rõ, nhưng nó quả thực có điều cầu, và điều đó liên quan đến kiếp nạn này. Nó muốn làm gì, hỗn độn trung vẫn chưa nói rõ, nhưng nó muốn sớm hợp tác với Vương Huyền. Điều kiện hợp tác rất đơn giản, hỗn độn trung sẽ giữ bí mật và sẽ vô điều kiện giúp Vương Huyền ba lần. Điều này khác với ba phù văn mà hỗn độn trung từng cho Vương Huyền. Ba phù văn đó rất quý giá, có thể giúp Vương Huyền chặn ba đòn tấn công, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của hỗn độn trung. Có thể chặn ba đòn tấn công của chuẩn thánh đã là vô cùng quý giá, nhưng với thực lực hiện tại của Vương Huyền, trong số các chuẩn thánh đã gần như bất khả chiến bại, có hay không ba phù văn đó thực ra không quan trọng, mà hỗn độn trung vô điều kiện giúp hắn ba lần, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đó là tiên thiên chí bảo hỗn độn trung tự mình ra tay. Trong hỗn độn mênh mông, ngay cả thông thiên giáo chủ cầm Chu Tiên kiếm trận cũng không làm gì được hỗn độn trung. Thực lực của hỗn độn trung đủ để thấy, không hoa khi nói, trong hỗn độn trung tương đương với một vị cường giả cấp thánh nhân, vô điều kiện giúp Vương Huyền, giá trị đương nhiên không thể đo đếm. Còn điều Vương Huyền phải trả giá cũng rất đơn giản, đó là vào thời điểm thích hợp, giúp hỗn độn trung làm một việc. Tiền bối, những lệ tử này của tại hạ đều mong muốn đặt chân hồng hoang, nhưng lại không muốn gây sự chú ý, không biết tiền bối có cách nào hay không? Vương Huyền cung kính dò hỏi. Việc hợp tác với hỗn độn trung đã thành, bầu không khí căng thẳng lúc trước đã tiêu tan, hắn cũng nhân đó có cơ hội cầu viện. Hợp tác với hỗn độn trung hiện giờ không cần phải suy tính, vấn đề mấu chốt là làm sao đưa Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác vào hồng hoang. Và đến hồng hoang, tất nhiên sẽ bị Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân phát hiện, hậu quả khó lường. Nhưng nếu không vào hồng hoang, lại không thể cảm nhận được đại đạo quy tắc của hồng hoang, việc tu luyện của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác sẽ khó mà tiến thêm bước nữa. Tạm thời, hắn bó tay, không thể phá vỡ thế cục này. Như hỗn độn trung đã sống qua vô số năm tháng, lại có thực lực cực mạnh, cho dù không thể giấu giếm Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân, lời khuyên của hỗn độn trung đối với hắn cũng vô cùng quý giá. Thiên Đạo nắm giữ hết thảy trong hồng hoang, Đạo Tổ hợp nhất với đạo, nắm giữ quyền lực Thiên Đạo, chuyện gì có thể giấu giếm được họ? Ngươi muốn lặng lẽ đưa những người này vào hồng hoang cũng không khó, nhưng không thể nào giấu giếm được Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo. Hỗn độn trung trầm rãi đáp, nói đùa, trong hồng hoang Thiên Đạo chính là quy tắc, ai có thể thoát khỏi ràng buộc của quy tắc? Thánh nhân cũng không thể, Đạo Tổ Hồng Quân càng không cần phải nói, chính là hóa thân của Thiên Đạo, ngay cả ngài ấy cũng phải dè chừng. Muốn vào hồng hoang mà không bị Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân phát hiện, ngay cả thánh nhân cũng không có năng lực đó, huống hồ là những người này. Ta chưa từng muốn giấu giếm Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân, nhưng nếu nhiều chuẩn thánh như vậy cùng lúc vào hồng hoang, Đạo Tổ Hồng Quân sẽ làm gì? Chỉ cần Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân chấp nhận, không gây khó dễ cho chúng ta, thì việc họ có biết hay không cũng không thành vấn đề. Vương Huyền phân tích, như hỗn độn trung đã nói, muốn giấu giếm Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân gần như là không thể. Nhưng làm sao để Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo biết sự tồn tại của họ mà không gây sự? Điều đó lại không phải không thể. Dù sao, trong mắt các thánh, chúng sinh bên ngoài đều như kiến cỏ. Trong mắt Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo, e rằng càng là như vậy. Sở dĩ phải đề phòng Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo, chỉ vì họ đến từ một thế giới khác, lại còn xuất hiện nhiều chuẩn thánh như vậy cùng lúc. Nếu họ là sinh linh của Hồng Hoang, dù có vài chục chuẩn thánh xuất hiện cùng lúc, Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo cũng sẽ không để ý. Dù sao, nếu Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo muốn, chỉ trong nháy mắt, dù có bao nhiêu chuẩn thánh cũng sẽ thành cho bụi. Tiểu tử ngươi quả thật thông minh, lập tức đã nghĩ ra trọng điểm. Chuẩn thánh không quan trọng, các ngươi không thuộc về Hồng Hoang mới là vấn đề mấu chốt. Vậy thì ta sẽ giúp các ngươi một lần, xem như lần đầu tiên ta giúp ngươi vậy. Hỗn độn trung nói, đúng như Vương Huyền đoán, hỗn độn trung, một tồn tại cổ xưa như vậy, không chỉ thực lực cường đại, kiến thức cũng phi thường uyên bác, quả nhiên có cách. Theo hiệp nghị với hỗn độn trung sẽ giúp hắn ba lần, giờ đây coi như một lần, cũng không thiệt. Chỉ cần có thể an toàn đưa Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác vào Hồng Hoang, với tư chất của họ, nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Thành thánh có lẽ rất khó, không chỉ cần thiên phú, nhưng đạt tới cực hạn của cảnh giới chuẩn thánh thì lại có khả năng. Dùng một lần xuất thủ của hỗn độn trung để đổi lấy tương lai vô hạn của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, dù thế nào nhìn cũng không phải là thiệt thòi. Vậy xin tiền bối ra tay, sau này nếu tiền bối có dặn dò gì, xin cứ nói với tại hạ. Vương Huyền nói, việc này quả thật không thiệt thòi, nhưng cũng có nghĩa là hắn không còn cơ hội đổi ý, nhất định phải hoàn thành hợp tác với hỗn độn trung. Tốt, tiểu tử ngươi quyết đoán như vậy, đúng khẩu vị của ta. Yên tâm, ta sẽ phong ấn tu vi của họ, rồi đưa vào tam thiên tiểu thế giới. Hỗn độn trung dường như hơi kinh ngạc, vì Vương Huyền đáp ứng quá quyết đoán, đây không phải chuyện nhỏ, liên quan đến sinh tử của những người này. Nếu nó có ác tâm, chỉ cần đưa những người này vào Hồng Hoang, đạo tổ Hồng Quân nhất định sẽ tự mình ra tay. Điều đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bất cứ ai gặp phải chuyện này cũng sẽ do dự, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng Vương Huyền lại quyết đoán như vậy, giao sinh tử của mình vào tay người khác mà vẫn không đổi sắc mặt. Trong lúc nói chuyện, chung của hỗn độn trung vang vọng, khiến càn khôn chấn động. Một lực lượng khổng lồ bao trùm thời không, ngưng tụ trên người Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Chỉ trong khoảnh khắc, cư không và thời không biến đổi không ngừng. Khi mọi thứ ổn định lại, họ đã đến một thế giới khác. So với Hồng Hoang, thế giới này không lớn, linh khí cũng không dồi dào, vì nó chỉ là một tiểu thế giới. Tam thiên tiểu thế giới đều được tạo thành từ mảnh vỡ của Hồng Hoang. Chính vì chỉ là mảnh vỡ, nên thế giới được hình thành cũng không lớn. Như trong tam thiên tiểu thế giới này, đại đạo quy tắc lại không khác gì Hồng Hoang, vì nó từng là một phần của Hồng Hoang. Còn đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác, thế giới lớn hay nhỏ, linh khí dồi dào hay không, kỳ thực đều không quan trọng. Chỉ có đại đạo là vĩnh hằng, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được đại đạo càng hoàn chỉnh, đạt đến cảnh giới càng cao, những thứ khác đều trở nên không quan trọng nữa. Sư phụ, vừa rồi đó là tiên thiên chí bảo hỗn độn trung, chỉ là một vật mà thôi, lại có thể mạnh mẽ như vậy. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, hỗn độn trung chỉ đưa họ vào Hồng Hoang, mà chưa vào tiểu thế giới này, nên Sở Phong mới dám nói như vậy. Khi Vương Huyền giới thiệu Hồng Hoang, cũng từng nói đến ba tiên thiên chí bảo trong Hồng Hoang, lúc đó họ chưa cảm nhận được gì sâu sắc. Giờ đây, sau khi chứng kiến uy năng của hỗn độn trung, họ mới thực sự phát hiện, hóa ra vật cũng có thể mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Khí tức mà hỗn độn trung toát ra, cho đến giờ vẫn khiến họ còn sợ hãi. Sư phụ, người lựa chọn như vậy, tại rằng hợp tác sau này sẽ không dễ dàng. Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói, hỗn độn trung đã mạnh mẽ như vậy, mà vẫn muốn hợp tác với sư phụ mình. Có thể thấy, điều hỗn độn trung cầu không chỉ có thế. Trong Hồng Hoang, còn có những tồn tại mạnh mẽ hơn họ. Nếu cho họ thời gian, họ có lòng tin đuổi kịp. Nhưng hiện giờ họ thiếu nhất chính là thời gian. Khi hỗn độn trung bảo họ làm việc đó, e rằng sẽ có nhiều nguy hiểm. Phúc họa song hành, muốn có thu hoạch, nhất định phải nỗ lực. Vương Huyền nói, hỗn độn trung cầu gì, hắn hiện giờ vẫn chưa biết. Nhưng hắn có thể đoán được phần nào. Hắn có thể khẳng định, hỗn độn trung đã có điều cầu, thì tuyệt đối sẽ không để hắn chết uổng phí. Việc đó nhất định có hy vọng thành công. Hỗn độn trung quả nhiên có chỗ dựa. Bản thân ta cũng vậy. Nhưng cuối cùng ai sẽ trợ giúp, thực khó đoán định. Tuy nhiên, lần này đưa Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác vào thế giới nhỏ này, hỗn độn trung đã hao tốn không ít tâm lực. Cho đến nay, đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo vẫn không hề phản ứng gì. Điều này đủ để chứng minh mọi việc. Hỗn độn trung rốt cuộc đã làm như thế nào, ta cũng không rõ. Chỉ biết nó đã che giấu tu vi của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia. Nói là che giấu còn chính xác hơn là phong ấn. Bởi vì thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia vẫn không hề suy yếu, chỉ là bị một lớp màn che khuất mà thôi. Hiện giờ, trong mắt người khác, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Đối với đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo, Hồng Hoang thêm vài vị Đại La Kim Tiên chẳng phải chuyện gì to tát. Dù những Đại La Kim Tiên này không thuộc Hồng Hoang, nhưng trong mắt đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo vẫn chẳng đáng kể. Hiện giờ bọn họ đang ở trong một tiểu thế giới, trừ khi Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia dần quen thuộc quy tắc đại đạo của Hồng Hoang, rồi sẽ dần dung nhập vào thiên địa này. Dù tu vi tăng lên chậm rãi, đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh cũng khá kinh người, nhưng đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo chắc sẽ không để ý đến mấy con kiến hôi này. Đương nhiên, đó là vì Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia tuy là ngoại lai, nhưng khác với ta, không phải là biến số gì, nhưng có thể che giấu được sự cảm ứng của đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Việc đưa Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia vào Hồng Hoang lại không hề đơn giản. Từ đây có thể thấy, hỗn độn trung còn thần bí hơn ta tưởng, bản thân nó chắc cũng không đơn giản. Sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ gắng tu luyện. dù tương lai có bất trắc gì, chúng ta cũng sẽ không tiếc sức liều mạng. Vô Thủy nói, trong thế giới của họ, chính là sư phụ đứng ở tiền tuyến, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà xoay chuyển cục diện. Nay dù đến thiên địa rộng lớn hơn, vẫn là sư phụ đứng trước, che chở cho bọn họ. Làm sao bọn họ lại lười nhác được? Dù con đường phía trước gập ghềnh, họ cũng sẽ cố gắng đuổi theo. Dù không thể vượt qua sư phụ, nhưng cũng muốn san sẻ phần nào áp lực. Lúc này, Vô Thủy và những người khác đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong thời gian tới, họ nhất định sẽ gắng tu luyện. Vương Huyền gật nhẹ. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ thiên phú và quyết tâm của các đệ tử. Dù ở Hồng Hoang, chỉ cần có đủ thời gian, các đệ tử này sẽ phá vỡ mọi trở ngại. Mà thành bại của hắn cũng do các đệ tử quyết định. Rốt cuộc, chỉ khi các đệ tử càng ngày càng mạnh, hắn, người sư phụ này, mới có thể càng ngày càng mạnh, thậm chí đạt đến cảnh giới lấy lực chứng đạo. Các ngươi cứ an tâm tu luyện trong tiểu thế giới này, rồi sẽ dần dần tiến vào Hồng Hoang, Vương Huyền nói. Diêm Niếp Niếp và những người khác mới đặt chân đến Hồng Hoang, cũng giống như Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm trước kia, họ cần tu luyện một thời gian. Dù là làm quen với đại đạo trong Hồng Hoang, hay tìm kiếm con đường riêng, cũng không phải việc ngắn ngày có thể hoàn thành. Mà ở Hồng Hoang, Vương Huyền còn có rất nhiều việc phải xử lý, tự nhiên không thể mãi ở đây. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn truyền đạo cho Diệp Niếp Niếp và những người khác một lần, giúp họ tiết kiệm không ít thời gian. Dù đã trải qua nhiều năm tháng, nhưng khi lại được sư phụ truyền đạo, Diệp Niếp Niếp và những người khác vẫn vô cùng xúc động. Sau khi truyền đạo, Vương Huyền trở về Bích Du Cung. Thời gian không còn nhiều, hắn phải mau chóng tế luyện thập nhị đô thiên thần sát phiên, mới chỉ sơ chế thành công, khó mà phát huy được uy lực của đại trận thập nhị đô thiên thần sát, giúp ích cho hắn cũng không lớn. Trong kế hoạch của hắn, đại trận thập nhị đô thiên thần sát sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng, phải mau chóng luyện chế đến đại thành. Nhưng hắn muốn an tâm tu luyện, nhưng thời cuộc lại không cho phép. Mới tu luyện được vài năm, Đa Bảo đạo nhân đã đến. Phó giáo chủ, Đại Thương Vương triều có Tây Kỳ ngày càng mạnh, đã trở thành mối họa lớn. Đại Thương muốn chinh phạt Tây Kỳ, như đệ tử của Tiệt giáo làm quan trong Đại Thương, việc này sợ là điềm báo của Lượng Kiếp, Đa Bảo đạo nhân nói. Từ khi biết tính nghiêm trọng của Lượng Kiếp này, hắn luôn chú ý đến những việc liên quan. Nhân tộc chắc chắn là trọng yếu nhất. Lượng Kiếp này liên quan đến sự thay đổi triều đại của nhân tộc, người biết không nhiều, mà hắn tự nhiên có tư cách biết. Về sự thay đổi triều đại của nhân tộc, hắn thực ra không quan tâm, nhưng đệ tử Tiệt giáo bị cuốn vào, hắn không thể không quan tâm. Hắn thấy Đại Thương xuất binh đánh Tây Kỳ, đây chắc là khởi đầu của Lượng Kiếp bùng nổ toàn diện, xiển giáo chắc sẽ sớm gặp họa. Ngươi nói không sai, Lượng Kiếp này liên quan đến sự thay đổi triều đại của nhân tộc, Tiệt giáo và xiển giáo đều sẽ bị ảnh hưởng. Đệ tử Tiệt giáo nhiều người làm quan ở Đại Thương, còn xiển giáo thì chống đỡ Tây Kỳ, hai bên chắc chắn sẽ giao chiến. Vương Huyền nói, Hưng Chu diệt Thương, đây là đại thế của thiên đạo. Khi đạo tổ Hồng Quân ban phong thần bảng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực ra đã định trước. Việc này rất đơn giản, đạo tổ Hồng Quân ban phong thần bảng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thực ra là giao việc phong thần cho xiển giáo. Xiển giáo ủng hộ Tây Chu thì Tây Chu sẽ là người thắng cuối cùng, việc phong thần mới có thể diễn ra suôn sẻ. Trong quá trình Hưng Chu diệt Thương, Tiệt giáo chống đỡ Đại Thương, khi Đại Thương diệt vong, Tiệt giáo làm sao không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên việc này cũng không nghiêm trọng, chỉ e vài đệ tử Tiệt giáo không biết mệnh trời, phải chết và lên phong thần bảng mà thôi. Phong thần bảng chỉ có 365 vị chính thần, dù Tiệt giáo toàn bộ lên cũng chẳng là gì. Tiệt giáo có danh hiệu Vạn Tiên triều bái, tổn thất vài trăm đệ tử thực ra chẳng đáng kể. Thông Thiên giáo chủ lúc đầu cũng nghĩ vậy, nếu không phải không ưa phong cách hung hăng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã sớm ký phong thần bảng, cùng lắm thì đánh một trận. Với thực lực của Tiệt giáo, làm sao dỡ xiển giáo? Đó cũng là suy nghĩ của đa số đệ tử Tiệt giáo. Ai ngờ trong quá trình Hưng Chu diệt Thương, Tiệt giáo hùng mạnh lại tan rã, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng bị đánh đến thảm hại. Phó giáo chủ, với thực lực hiện tại của xiển giáo, tuyệt đối không phải đối thủ của Tiệt giáo, chúng ta nên làm sao? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Xiển giáo không phải đối thủ của Tiệt giáo, việc này đã được chứng minh trong lục đạo luân hồi. Hơn nữa thực lực xiển giáo còn kém xa Tiệt giáo, nếu Tiệt giáo nhẫn tâm trực tiếp đánh với xiển giáo, dù diệt xiển giáo cũng không khó. Nhưng như vậy việc Hưng Chu diệt Thương sẽ trở thành trò cười. Nhưng đây là đại thế thiên đạo, nên hắn mới do dự, diệt hay không diệt xiển giáo không quan trọng, vở kịch này vẫn phải diễn tiếp. Vương Huyền cười nói, phong thần Lượng Kiếp đã khai màn, Đại Thương Vương triều chứng kiến Tây Kỳ ngày càng thịnh vượng, trong lòng không khỏi dấy lên mối lo sợ khôn cùng. Đại Thương Vương triều khởi binh chinh phạt Tây Kỳ, điều này cũng đồng nghĩa với việc xiển giáo và Tiệt giáo sắp bước vào cuộc giao tranh đầu tiên. Tuy nhiên, Tây Kỳ đã sẵn sàng mênh chiến, Đại Thiên Phong thần Khương Tử Nha đã đến Tây Kỳ, bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình. Xiển giáo cũng đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ đại chiến bùng nổ, 12 kim tiên của xiển giáo sẽ lập tức đến Tây Kỳ trợ trận. Còn phía Tiệt giáo lại chẳng hề để tâm, Không ai nhận thức được Tây Kỳ hiện tại mang ý nghĩa gì. Các đệ tử Tiệt giáo chỉ lo tuân mệnh làm quan trong triều Đại Thương. Việc chinh phạt Tây Kỳ cũng chỉ là nhiệm vụ thường ngày, chẳng hề nghĩ ngợi gì đến xiển giáo. Nhưng chính giữa lúc trời đất thanh bình, xiển giáo âm thầm bày mưu tính kế, Tiệt giáo vì thế mà dần dần sa vào kiếp nạn này. Ngờ lại, nhờ sự hiện diện của Vương Huyền, Đa Bảo đạo nhân đã nhận ra nguy cơ. Tiệt giáo sẽ không bị động như trước. Phó giáo chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Những đệ tử Tiệt giáo làm quan trong Đại Thương Vương triều phải xử trí ra sao? Đa Bảo đạo nhân thỉnh cầu chỉ giáo. Ông ta đã cảm nhận được điều chẳng lành. Những đệ tử Tiệt giáo làm quan trong Đại Thương Vương triều, một khi tham chiến chinh phạt Tây Kỳ, khó tránh khỏi thương vong. Đến lúc đó, họ sẽ kêu gọi lẫn nhau, liên lụy toàn bộ Tiệt giáo, tạo thành hậu quả khôn lường. Ông ta có ý muốn chủ động ra tay, trực tiếp áp chế, dẹp yên Tây Kỳ và xiển giáo. Như vậy, bất kể phong thần lượng kiếp ra sao, dù triều đại nhân tộc giao thay thế nào, Tiệt giáo vẫn sẽ vững như bàn thạch. Năm xưa, Thông Thiên Thánh Nhân khi lập giáo Tiệt giáo đã từng nói, căn bản lập giáo của Tiệt giáo là vì chúng sinh mở ra một lối sinh tồn. Thiên Diễn 49, ách khó một cơ hội thoát thân. Con đường sinh tồn ấy chính là biến số. Trong kiếp nạn này, Tiệt giáo cần lấy nó làm trọng. Vương Huyền đáp. Vương Huyền không trực tiếp nói rõ cách xử trí các đệ tử Tiệt giáo, mà lại nhắc đến căn bản lập giáo của Tiệt giáo. Tất nhiên có lý do của mình. Sức mạnh của Tiệt giáo thực chất là do lý tưởng hữu giáo vô loại của Thông Thiên giáo chủ, nhưng nguồn gốc vẫn là căn bản lập giáo của Tiệt giáo. Chính vì muốn vì chúng sinh mở ra một lối sinh tồn, Thông Thiên giáo chủ mới cho rằng trong thiên địa hồng hoang này, bất cứ sinh linh nào cũng là một lối sinh tồn, mà lối sinh tồn ấy chính là một biến số, có nghĩa là mỗi sinh linh đều có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Làm thế nào để thay đổi vận mệnh? Đó chính là hữu giáo vô loại, để bất cứ sinh linh nào cũng có thể tu luyện thành tựu, phá bỏ xiềng xích vận mệnh. Như nhân tộc hiện nay, thiên đạo quyết định đại thế là hưng chu diệt thương. Đây là vận mệnh đã định. Lý thuyết ra bất cứ sinh linh nào cũng không thể thay đổi, cho dù là thánh nhân bất diệt vạn kiếp, cũng không thể trái với đại thế. Thế nhưng Tiệt giáo lại đứng trước đại thế của thiên đạo. Sự lựa chọn của Tiệt giáo thoạt nhìn là ngẫu nhiên, chỉ vì nhiều đệ tử Tiệt giáo làm quan trong Đại Thương Vương triều nên mới bị cuốn vào, nhưng kỳ thực đây cũng là một sự tất yếu. Mở ra một lối sinh tồn trong phong thần lượng kiếp là biến số của Tiệt giáo, cũng là biến số của nhân tộc. Vì thế ông ta mới nói trong kiếp nạn này Tiệt giáo cần lấy lý tưởng căn bản lập giáo làm trọng, mở ra một lối sinh tồn cho Đại Thương Vương triều. Nếu thành công, Tiệt giáo trong kiếp nạn này sẽ nắm giữ biến số duy nhất, bắt lấy cơ hội thoát thân ấy. Có lẽ khi Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy ông ta, đã nhận ra ông ta là biến số không thuộc về thiên địa hồng hoang, nên mới để ông ta trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo. Bản thân ông ta đã là biến số, mà Tiệt giáo cần tìm chính là con đường thoát thân ấy. Ông ta trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo vốn là một sự tất yếu. Phó giáo chủ, tình hình nghiêm trọng đến vậy sao? Trong kiếp nạn này thật chỉ có một lối sinh tồn. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt nghiêm trọng nói, là đại sư huynh của Tiệt giáo, ông ta tự nhiên hiểu rõ lý tưởng của Tiệt giáo, nên lập tức hiểu được ý tứ của Vương Huyền. Mở ra một lối sinh tồn chẳng phải có nghĩa là trong cuộc thay đổi triều đại của nhân tộc Tiệt giáo chỉ có một lối sống sót. Ông ta đã tận mắt chứng kiến Vương Huyền giúp Thiên Đình mưu đồ Long tộc và địa phủ, lại còn giúp đệ tử Tiệt giáo trở thành tiên thần Thiên Đình. Dù đã làm nhiều việc như vậy, dù sức mạnh Tiệt giáo vượt xa xiển giáo, Tiệt giáo vẫn chỉ có một lối sinh tồn. Không phải Tiệt giáo chỉ có một lối sinh tồn, mà là Tiệt giáo muốn thắng chỉ có một lối sinh tồn. Vương Huyền nói, đùa gì thế, từ khi trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo, ông ta đã làm nhiều việc, làm sao có thể không có tác dụng gì? Đại thế thiên đạo không thể chống lại, nhưng tiểu thế lại có thể thay đổi. Sự diệt vong của Tiệt giáo chỉ là tiểu thế, tự nhiên có thể tránh được. Trong phong thần lượng kiếp, Tiệt giáo tan thành mây khói không phải là đại thế thiên đạo. Mục đích của thiên đạo chỉ là để thiên đình thịnh vượng mà thôi. Chỉ vì sức mạnh của các giáo phái thánh nhân quá mạnh, trong đó Tiệt giáo lại là mạnh nhất, nên trong lượng kiếp tự nhiên trở thành kẻ bị tiêu diệt. Nhưng hiện nay, Tiệt giáo chủ động hợp tác với thiên đình, không những không còn là trở ngại cho sự thịnh vượng của thiên đình, mà còn là trợ lực cho sự thịnh vượng của thiên đình. Trong hoàn cảnh như vậy, khả năng Tiệt giáo bị diệt vong đã giảm xuống mức thấp nhất, dù có tổn thất cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng đối với nhân tộc, hưng chu diệt thương là đại thế thực sự của thiên đạo. Tiệt giáo muốn thắng chỉ có thể mở ra lối sinh tồn ấy. Nói dễ hơn làm, việc đó khó hơn lên trời. Thiên Diễn 49, cơ hội thoát thân ấy ai có thể nắm giữ? Cho dù là Thông Thiên giáo chủ, vị thánh nhân cầm Chu Tiên Tứ Kiếm mở ra vạn cổ thương khung, cũng khó tìm ra lối sinh tồn ấy. Như vậy xem ra việc nhân tộc, Tiệt giáo chúng ta nhất định phải cẩn thận xử lý, Đa Bảo đạo nhân nói. Nghe Vương Huyền nói vậy, trong lòng ông ta vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ông ta vẫn còn chút nghi hoặc, với thực lực hiện tại của Tiệt giáo, phải xảy ra tình huống gì mới có thể thua? Suy nghĩ kỹ lại, ngoài việc thánh nhân tự mình ra tay, Tiệt giáo căn bản không có lý do gì để thua, nhưng Tiệt giáo cũng không thiếu thánh nhân. Thánh nhân cao cao tại thượng, dù muốn ra tay, nếu gây khó dễ cho các đệ tử, cũng không phải chuyện hay. Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ cầm Chu Tiên Tứ Kiếm, trong thiên địa hồng hoang, dù đối đầu với bất cứ thánh nhân nào, cũng sẽ không hề thua kém. Việc này ta sẽ đích thân đến nhân tộc tọa trấn, Xiển giáo đã mưu đồ chu toàn, Tiệt giáo chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Vong Huyền nói, thời gian thanh nhàn đã qua, tiếp theo sẽ là thời khắc phong thần lượng kiếp bùng nổ toàn diện. Nhân tộc chắc chắn là trọng tâm. Nhiều mưu đồ của ông ta đều ở nhân tộc. Những điều ông ta đã hứa với Tam Hoàng Ngũ Đế và Nữ Oa Thánh Nhân cũng đều liên quan đến nhân tộc. Trong thời khắc mấu chốt này, ông ta tự nhiên không thể ở lại Kim Miết Đảo, nhất định phải tự mình đến Đại Thương Vương Triều tọa trấn. Hàn muốn tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến cảnh giới viên mãn, e rằng phải dốc sức ứng phó kiếp phong thần lượng kiếp này. Chỉ bằng vô biên sát phạt, ngưng tụ vô lượng sát khí, mới có thể khiến 12 tổ vu tái lâm nhân thế, tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy danh lẫy lừng năm xưa. Như vậy, đệ tử Tiệt giáo ta có nên trước tiên tiến về nhân tộc hay không? Xiển giáo kia chỉ sợ đã sớm chuẩn bị chu toàn. Đa Bảo đạo nhân lên tiếng. Hiện giờ, phần lớn tiểu bối Tiệt giáo đang làm quan trong triều Đại Thương, thực lực của những người này tự nhiên không thể so với thập nhị kim tiên Xiển giáo. Nếu Xiển giáo đại quy mô xuất động cường giả, hậu quả của những đệ tử Tiệt giáo này cũng dễ đoán. Tiệt giáo ta tất phải sớm phòng bị. Không cần như vậy, chỉ cần Tiệt giáo ta xuất động cường giả đại quy mô, đó chính là quyết chiến cuối cùng, tạm thời chưa cần thiết. Vương Huyền đáp. Tiệt giáo quả thực quá mạnh, nếu toàn bộ cường giả Tiệt giáo xuất động, Xiển giáo sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt, căn bản không có chút cơ hội nào. Trong tình thế này, thánh nhân giao chiến sẽ trở thành lựa chọn duy nhất. Điều này cũng có nghĩa là quyết chiến phong thần lượng kiếp sắp đến. Phong thần lượng kiếp đột nhiên bùng nổ, đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt, một số việc vẫn cần từ từ mưu tính. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, tuy không biết Vương Huyền tính toán gì, nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn tin tưởng Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.